Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 89, mới chân long công pháp. Vương Hùng một kiếm, đã ngừng lại Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương cũng híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Lực lượng tăng lên không ít, giết ta 100 vạn cổ thực tộc, giúp người đề bạt lực lượng. A, Vương Hùng, người thật đúng là được ta cổ thực tộc tinh túy, thôn phệ lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng a. Vĩnh Dạ Thân Vương híp mắt nói, nắm chặt Trạm Lô kiếm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, cổ thực tộc, hừ, ta và các ngươi cũng không đồng dạng. Không, là giống nhau, người cùng chúng ta là giống nhau, đều muốn làm ăn thịt sói. A, ha ha ha, đáng tiếc, chúng ta là sẽ không cho ngươi thời cơ. Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn nói. Nói, Vĩnh Dạ Thân Vương tựa như từ bỏ Diệp Hách Phụng Thiên. Ầm vang hướng về Vương Hùng nhất quyền đánh tới. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng lại lần nữa một kiếm chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại phiến hư không nổ nát vụn trống không. Vương Hùng thân hình bỗng nhiên vừa lui. Nhưng, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng không thể lại làm bị thương Vương Hùng. Lực lượng của ngươi, đề bạt nhiều như vậy. Vĩnh Dạ Thân Vương kinh ngạc nói. Lại đến, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Lại là một kiếm chém tới. Oanh, lực lượng khổng lồ dưới. Vương Hùng rốt cục có cùng Vĩnh Dạ Thân Vương nhất chiến thời cơ. Thế nhưng là, vẫn như cũ kém như vậy một số. Lại một lần bị phá tan. Hừ, Vĩnh Dạ Thân Vương hừ lạnh trong đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Vương Hùng lần lượt bị đụng bay ra ngoài. Nhưng, giờ khắc này ở lực lượng tầng diện, tựa như cùng Vĩnh Dạ Thân Vương không khác nhau lắm. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất nửa bước 19 trọng. Bất quá, lực lượng ngươi còn chưa đủ. Đáng tiếc, chỉ có thể trở thành thức ăn của ta. Ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương giữ tợn nói. Không đủ sao, vậy ngươi thử một chút cái này. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thu hồi Trạm Lô kiếm. Vương Hùng đột nhiên hóa thành một đầu huyết long. Một cỗ thật lớn khí tức nở rộ mà ra. Hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí, Phật quang thụy khí, tất cả đều vờn quanh huyết long. Nhượng huyết long vẻn vẹn du động, liền chấn vỡ đại lượng hư không. Ngang, huyết long gào thét, bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đến. Lần này, dốc hết Vương Hùng toàn bộ lực lượng. Chân long chi uy, thao thiên cự đại. Cho dù cách đó không xa đại tế ti, Bạch Khởi bọn người trừng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hóa thành huyết long, dẫn đại đạo chi lực, quả nhiên nhượng lực lượng ngươi tăng lên không ít. Bất quá, ngươi dùng công pháp là ngày xưa một cái vũ trụ kỷ nguyên. Long hình chân long công pháp đi. Hừ, ta cổ thực tộc ngoại trừ sáng tạo ra, phá kỳ lân vận đạo công. Vẫn đã sáng tạo ra. Phá Hắc Long bá lực công. Lên, Vĩnh Dạ Thân Vương giống to một tiếng. Nhất quyền đánh ra, Vĩnh Dạ Thân Vương sau lưng tựa như xuất hiện một trương già thiên cự cung. Theo một quyền này tuôn hướng Vương Hùng biến thành huyết long. Oanh, huyết long đụng vào Vĩnh Dạ Thân Vương trên nắm tay. Bị Vĩnh Dạ Thân Vương đem kỳ lực lượng dẫn vào sau lưng già thiên cự cung. Dây cung, cánh cung hấp thu Vương Hùng lực lượng mà uốn cong kéo duỗi. Đợi già thiên cự cung kéo ngả vào trăng tròn hình thái. Huyết long lực lượng tựa như cũng đã dùng hết. Lúc này, Vĩnh Dạ Thân Vương lực lượng mới thông qua già thiên cự cung bạo phát. Liền thấy kéo thành trăng tròn hình thái già thiên cự cung. Bỗng nhiên bắn ra khôi phục. Dây cung băng về thời khác. Đem thu nạp máu long lực lượng, toàn bộ bắn ngược mà quay về, một đầu cùng Vương Hùng biến thành huyết long giống nhau như đúc quang ảnh. Từ già thiên cự cung dây cung băng xạ mà ra, bay thẳng Vương Hùng mà đi. Ngang, oanh, Song Long đập vào, nổ nát vụn đại phiến hư không. Vương Hùng biến thành huyết long nhất thời bị nổ bay ra ngoài. Nổ hướng tinh không xa xôi. Toàn thân long lân vỡ nát vô số. Mới ổn định thân hình. Cái gì? Huyết long biến trở về Vương Hùng hình người. Kinh sợ nhìn về phía Vĩnh Dạ thân vương. Đây là... Bạch Khởi mấy người cũng cả kinh kêu lên. Ta cổ thực tộc cũng không phải chỉ còn lại có ăn. Hừ, mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên về sau, chúng ta đều sẽ tổng kết một cái vũ trụ kỷ nguyên được mất. Chúng ta gặp qua mỗi một cái đối thủ cường đại, chúng ta đều sẽ nghiên cứu ra phá giải chi pháp, mới bằng lòng bỏ qua. Phá Kỳ Lân vận đạo công là thứ nhất, phá Hắc Long bá lực công là thứ hai, lực lượng của ngươi đã nhanh muốn tiếp cận ta. Đương nhiên, coi như lực lượng ngươi tương đương với ta cũng vô dụng. Bởi vì, chỉ cần ngươi dùng cái này cái gì Hắc Long công pháp, vậy liền sẽ bị ta khắc chế. Huống chi, lực lượng ngươi còn kém ta một bậc. A, ha ha ha ha ha. Vĩnh Dạ thân vương cười to nói, phá Hắc Long bá lực công, chuyên môn khắc chế ta, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Vì sao lúc trước, ngươi sẽ bại bởi Doanh Tứ Hải? Hắn không phải cũng dùng môn công pháp này sao? Vương Hùng trợn mắt nói. Vĩnh Dạ thân vương sắc mặt lạnh lẽo. Ta không phải thua với hắn. Ta là cùng hắn đánh ngang tay. Hắn năm đó, lực lượng hoàn toàn chính xác siêu việt ta. Nhưng, vẫn là bị ta cái này phá Hắc Long bá lực công khắc chế. Nếu không, hắn làm sao lại cùng ta đồng quy vu tận? Doanh Tứ Hải cũng có thể bị ngươi khắc chế. Vương Hùng sầm mặt lại. Vĩnh Dạ thân vương tựa như nhớ lại chuyện không tốt, nghĩ đến năm đó cùng Doanh Tứ Hải nhất chiến, liền sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên không muốn giải thích quá nhiều. Ta hiểu được, ngươi cái này phá Hắc Long bá lực công là có hạn mức cao nhất. Quân lâm thiên hạ chân long đồ cũng không phải là triệt để bị các ngươi khắc chế. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, lớn đến nhất lực phá vạn pháp, lớn đến đem Già Thiên Cự Cung đều đứt đoạn. Coi như ngươi có phá Hắc Long bá lực công, cũng khắc chế không được. Doanh Tứ Hải năm đó chính là lực lượng của hắn siêu việt ngươi công pháp này cực hạn. Cho nên, Vương Hùng híp mắt nói, hừ, Vương Hùng, ngươi cũng đừng đoán, không sai, Doanh Tứ Hải lực lượng vượt qua ta công pháp này cực hạn. Bất quá, ta công pháp này cũng là tùy từng người mà khác nhau. Ta lực lượng không đủ Doanh Tứ Hải, nhưng, ta cổ thực tộc thân vương, luôn có so Doanh Tứ Hải mạnh, chỉ cần bọn họ sử dụng phá Hắc Long bá lực công. Coi như Doanh Tứ Hải cũng chỉ có thể bị khắc chế phần. Kỳ thực, năm đó Vĩnh Hằng thân vương thế nhưng là có thể làm được. Nhưng, hắn tự cam đọa lạc. Hừ, Vĩnh Dạ thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng trong, Vĩnh Dạ thân vương lại lần nữa hướng về Vương Hùng đánh tới. Lần này, Vương Hùng không còn hóa thành huyết long. Bởi vì bản thân lực lượng so Vĩnh Dạ thân vương liền kém một chút, lại bị hắn công pháp khắc chế, như vậy đấu nữa, chỉ sẽ tự mình ăn thiệt thòi, bị công pháp của hắn, lấy đạo của người trả lại cho người, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng lại lần nữa sử dụng Trạm Lô kiếm, giết, Bạch Khởi, Đại Tế Ti, Lữ Dương Nhất cùng ra tay, chết. Kim Kỳ Lân Diệp Hách Phụng Thiên cũng lại lần nữa vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vĩnh Dạ thân vương bị một đám người trùng kích thân hình dừng lại. Đáng tiếc, Diệp Hách Phụng Thiên biến thành Kim Kỳ Lân, vẫn như cũ bị khắc chế bên trong, lấy không đến quá lớn hiệu quả. Ầm ầm, một đám cường giả tại vùng vũ trụ này bên trong đại chiến 3 ngày 3 đêm. Giờ khắc này, tất cả đều miệng phun máu tươi, mà Vĩnh Dạ thân vương lại một mực không việc gì. Không được, không được, Diệp Hách Phụng Thiên thổ huyết kêu lên, liền thấy, bởi vì bị khắc chế, mỗi một lần Diệp Hách Phụng Thiên nhận thương tổn lớn nhất. Đến mức, giờ phút này kỳ lân chi thân, lân phiến vỡ vụn, vô cùng thê thảm, oanh, lại một lần, Diệp Hách Phụng Thiên bị đụng bay ra ngoài. Đồng thời, trong miệng bỗng nhiên phun ra bốn cái vận đạo chi lệnh. Phúc họa hung cát bốn làm thoát thể mà ra. Diệp Hách Phụng Thiên khí tức quanh người nhất thời suy yếu vô số. Lại lần nữa khôi phục lúc trước nửa bước 19 trọng khí tức. Mà lại giờ phút này, toàn thân đều là thương thế. Ha ha, ha ha ha ha, vận đạo chi lệnh đều bị đánh tới. Diệp Hách Phụng Thiên, ta cái này, phá kỳ lân vận đạo công, như thế nào? Vĩnh Dạ Thân Vương cười to nói. Vương Hùng bọn người tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Vĩnh Dạ Thân Vương quá cường đại. Bây giờ, liền Diệp Hách Phụng Thiên đều bị đánh về nguyên hình rồi. Diệp Hách Phụng Thiên, có thể hay không đem vận đạo chi lệnh cho ta? Đồng thời đưa ngươi kỳ lân vận đạo chi khí rót vào trong cơ thể của ta. Lữ Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi, Diệp Hách Phụng Thiên kinh ngạc nhìn về phía Lữ Dương. Bạch Khởi cũng là thần sắc nhất động. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi bây giờ trọng thương thành dạng này. Hiển nhiên là không cách nào lại chiến. Xin tin tưởng công tử nhà ta. Vương Hùng nhìn thấy Bạch Khởi dáng vẻ khẩn trương. Nhất thời mở miệng nói, Diệp Hách Phụng Thiên, ta tin được Lữ Dương. Tốt, Diệp Hách Phụng Thiên ứng tiếng nói, đem toàn bộ lực lượng rót vào Lữ Dương thể nội. Mặc dù hôm nay qua đi, Diệp Hách Phụng Thiên còn có thể lần nữa khôi phục. Nhưng, rót vào Lữ Dương thể nội trong nháy mắt, Diệp Hách Phụng Thiên chắc chắn hư thoát hôn mê a, sinh tử tồn vong thời khắc. Diệp Hách Phụng Thiên không chút do dự, liền thấy một đầu cực lớn kim sắc kỳ lân từ Diệp Hách Phụng Thiên thân thể thoát thể mà ra, trong miệng ngậm bốn cái vận đạo chi lệnh, ầm vang xông vào Lữ Dương thể nội. A, bị cuồng bạo lực lượng nhập thể, Lữ Dương phát ra một tiếng thống khổ hô hoán. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lại là Lữ Dương quanh thân bạo phát một cỗ cực lớn khí tức. Đại La Kim Tiên thập bát trọng. Vĩnh Dạ Thân Vương ngoài ý muốn nhìn về phía Lữ Dương. Cái này có làm được cái gì? Tự liền nửa bước 19 trọng Diệp Hách Phụng Thiên đều bị chính mình khắc chế. Cái này kỳ lân lực lượng nhập Lữ Dương thể nội. Liền không bị khắc chế rồi. Nói đùa cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương chiến đấu đám người này. Lữ Dương là không có nhất tồn tại cảm giác. Có, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Có thể này lại có thể thế nào? Liền Vương Hùng đều bị chính mình khắc chế. Người Lữ Dương chỉ có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo thôi. Sở hữu kỳ lân lực lượng. Còn không phải như vậy bị chính mình khắc chế. Quả nhiên, Diệp Hách Phụng Thiên tại đem toàn bộ lực lượng rót vào Lữ Dương thể nội trong nháy mắt. Hư nhược ngất đi, Vương Hùng lấy tay, đem thu nhập trong lòng bàn tay của chính mình Phật Quốc. Lữ Dương, ngươi bây giờ như thế nào? Vương Hùng nhíu mày hỏi, Vĩnh Dạ Thân Vương có thể nghĩ đến. Vương Hùng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nếu không phải Lữ Dương. Bạch Khởi một mực cường điệu, Vương Hùng không có khả năng nhượng Diệp Hách Phụng Thiên đem lực lượng rót vào Lữ Dương thể nội. Đây có gì dùng? Đa tạ tiên sinh, ta hiện tại trước nay chưa có tốt. Lữ Dương thống khổ kêu, hiển nhiên cuồn cuộn lực lượng nhập thể, nhượng Lữ Dương thừa nhận bành trướng thống khổ, trước nay chưa có tốt. A, ta xem chính ngươi đều muốn sập đi, vẫn trước nay chưa có tốt. Vĩnh Dạ Thân Vương khinh thường nói, lại nhìn thấy, Lữ Dương tay trái xuất hiện một cái hắc sắc ngự tỷ. Tay phải xuất hiện tổ hoàng chi tỷ, quanh thân bốc lên vận đạo chi lệnh, dương hắc long, âm kim hoàng, thần kỳ lân, ba lực hợp nhất. Lữ Dương hét lớn một tiếng, ngang, minh, giống. Lữ Dương thân thể bốn phía, đột nhiên toát ra Long Phượng Kỳ Lân Tam Thần Thú hư ảnh. Đồng thời, tựa như từ vũ trụ các nơi điều một cỗ lực lượng hội tụ Lữ Dương thể nội, nhượng hắn quanh thân tràn đầy lam sắc cuồn cuộn lực lượng. Cái đó là, Vương Hùng kinh ngạc nói, này là công tử phụ mẫu Tổ Long Chi Tỷ, Tổ Hoàng Chi Tỷ, tăng thêm Kỳ Lân Vận Đạo Chi Lệnh, là bệ hạ năm đó vì công tử chuẩn bị ba lực hợp nhất công pháp. Tên gọi, Phù Tô Công, công tử tập hợp Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc Thủ Chi Lực. Điều động ba cái vũ trụ đại đạo uy lực hợp nhất. Ba lực hợp nhất, có thể ngưng mới chân long. Bạch Khởi nói ra, liền thấy, Lữ Dương bỗng nhiên biến hình lên, hóa thành long thân, kỳ lân chân, phượng xí cự thú ba con, phân biệt là long, phượng, kỳ lân tam thủ, dẫn ba cái vũ trụ đại đạo chi lực nhập thể. Trong lúc nhất thời, quanh thân bộc phát ra không kém Diệp Hách Phụng Thiên vừa rồi lực lượng khí tức. 19 trọng chi uy. Phù Tô Công, Vương Hùng kinh ngạc nói. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng lại lần nữa nhận thức đến Doanh Tứ Hải đối Phù Tô sủng ái. Tổ Long Chi Tỷ, cứ như vậy đưa cho con trai. Còn vì hắn sáng tạo ra một cái kinh khủng công pháp. Lấy Tổ Long Chi Tỷ, Tổ Hoàng Chi Tỷ, vận đạo bốn lệnh, dẫn vũ trụ đại đạo chi lực, sinh sinh đem Lữ Dương lực lượng chống đến 19 trọng độ cao. Giống, Lữ Dương rít lên một tiếng, ầm vang phóng tới Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương trừng to mắt, thực sự cũng không nghĩ tới, cái này tầm thường nhất Lữ Dương, lực lượng lại đã đạt tới tối đỉnh phong. Thành trong nhóm người này mạnh nhất tồn tại. Vĩnh Dạ Thân Vương, ta nhìn ngươi bây giờ, nhưng có phá ta công pháp. Lữ Dương rít lên một tiếng. Oanh, hai người ầm vang va chạm mà lên, nổ nát vụn đại lượng hư không. Trong chớp nhoáng này, tại lực lượng tầng diện, Lữ Dương, Vĩnh Dạ Thân Vương thế mà lực lượng ngang nhau, cũng không có người nào có thể thắng được người nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Vĩnh Dạ Thân Vương cả giận nói. Cổ thực tộc đối mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên chân long lãnh tụ đều có chuyên môn phá giải công pháp. Có thể Lữ Dương đây là thành mới chân long, mới giống loài. Cái này nào có phá giải công pháp? Giống, Lữ Dương rít lên một tiếng. Cũng không ngừng nghỉ, lại lần nữa cùng Vĩnh Dạ Thân Vương đập vào mà lên. Ầm ầm, tinh không đại chiến, càng phát ra kịch liệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.